Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 87, góc chuyện audio.com. Vị bác sĩ trẻ tuổi sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, cô nói cái gì? Mặt cũng không khỏi quẫn bách, hơi hơi đỏ lên. Thấy phản ứng của bác sĩ, Cố Tiểu Ngải càng thêm xấu hổ. Cuối cùng, bác sĩ ho một tiếng, nói: Cố tiểu thư, đứng trên lập trường của một bác sĩ chuyên nghiệp, thuốc tránh thai đều có một thương tổn nhất định đối với phụ nữ. Trước mắt thể trạng Cố tiểu thư không tốt, tôi khuyên cô tốt nhất không nên dùng đến. Không cần dùng, cái này cũng muốn Lệ Tước Phong đồng ý biện pháp an toàn. Hắn chỉ lo phát tiết, cũng không trông nom có thể khiến cô mang thai hay không. Cô hoàn toàn không hy vọng trong bụng của mình có mang cốt nhục của Lệ Tước Phong. Đó là chuyện trào phúng nhất đối với cô, nhất định phải ngăn chặn lại. Tôi hiểu, nhưng cũng không nhiều thương tổn lắm. Không phải sao, Cố Tiểu Ngải xấu hổ nói. Cùng một người nam nhân thảo luận về thuốc tránh thai nói không nên lời quái gì. Cho dù anh ta là một bác sĩ chăng nữa. Cố tiểu thư, có cần tôi đi thương lượng cùng Lệ tiên sinh không? Cố Tiểu Ngải không nói gì. Bác sĩ này thật sự là không chuyên nghiệp. Chẳng lẽ anh ta còn muốn cùng Lệ Tước Phong thảo luận phương diện tránh thai? Nên là nam làm hay là nữ làm sao? Thật không cần, phiền anh ngày mai mang thuốc cho tôi là được rồi. Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng cười. Có tốt hơn không? Giọng nói bá đạo của Lệ Tước Phong truyền đến. Ngay sau đó thân hình cao ngất của hắn xuất hiện ở cửa. Trên người mặc áo tắm dài màu xám rộng thùng thình. Liếc mắt quét Cố Tiểu Ngải một cái. Nhìn túi truyền dịch được treo lên. Sắc mặt nhất thời lạnh lùng. Còn phải truyền dịch sao? Tình huống nghiêm trọng như thế sao? Phải bác sĩ trẻ tuổi lập tức hướng Lệ Tước Phong cung kính nói. Phát sốt 39 độ. Có vẻ nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi thật tốt. 39 độ, chân mày Lệ Tước Phong nâng lên. Nữ nhân này sốt 39 độ cũng không biết. Lệ Tước Phong trừng mắt Cố Tiểu Ngải. Há mồm muốn giáo huấn. Vừa nhìn thấy mắt cô tiểu tụy suy yếu. Lời nói lại thu trở về trong miệng. Chờ cô bình phục mới giáo huấn thật tốt. Bác sĩ trẻ tuổi liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái. Bỗng dưng lại nói thêm một câu. Tốt nhất không được vận động mạnh. Cái gì? Lệ Tước Phong trừng mắt bác sĩ. Giọng nói nghe như hét lớn một tiếng. Bác sĩ sợ tới mức lui về phía sau từng bước. Nói chuyện bắt đầu trở nên cà lăm. Đúng vậy, cứ như vậy. Lệ tiên sinh, tôi ngày mai, lại đến. Nói xong, không đợi Lệ Tước Phong đánh người. Bác sĩ liền mang thùng thuốc chuồn mất. Chạy xuống lầu, Lệ Tước Phong nếu phát giận, anh ta chỉ là một bác sĩ nhỏ sẽ không thể sống nổi tại Thủy Thiền Loan này. Nhìn bác sĩ chạy trối chết, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên rất muốn cười. Vị bác sĩ này thật rất khả ái. So với vị bác sĩ ngốc muốn tiêm thuốc phiện trước kia chính nghĩa hơn nhiều. Hắn mới vừa nói cái gì? Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải. Không hờn giận hỏi. Sao, anh ta nói, nếu trong khoảng thời gian này nếu vận động mạnh thì thân thể của tôi sẽ không tốt. Cố Tiểu Ngải thật khéo lặp lại một lần. Vận động mạnh, Lệ Tước Phong trên mặt biểu tình nhất thời phấn khích cực kỳ. Không thể tin trừng mắt cô, đôi mắt trừng lớn, giống như sư tử sắp phát cuồng. Đừng nói với hắn, vận động mạnh như hắn đang nghĩ. Hắn sẽ đem bác sĩ kia dạy dỗ một chút. Nhìn mặt Lệ Tước Phong một tấc đen đi, Cố Tiểu Ngải tâm tình không khỏi tốt lên, nằm tựa thành giường mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tôi nghĩ bác sĩ nói hẳn là, vận động trên giường, cô cố ý đem bốn chữ vận động trên giường nhấn mạnh. Quả nhiên, thật đúng là tổn hại phúc lợi của hắn. Lệ Tước Phong mặt nhất thời đen triệt để, vài bước vọt tới bên giường cô đè xuống nội tuyến. Bảo mẫu, lập tức gọi hai bác sĩ tư khác lại đây. Hắn còn muốn cho cô gặp bác sĩ. Cũng không phải bác sĩ nào cũng chính nghĩa giống như vị bác sĩ trẻ tuổi lúc nãy. Nếu Lệ Tước Phong biết vị bác sĩ trẻ tuổi kia nói dối, cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Tôi không cần gặp bác sĩ nữa. Cố Tiểu Ngải hô to, vẻ mặt đau khổ ngửa đầu nhìn chăm chú vào mặt Lệ Tước Phong. Tôi mệt chết đi, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng gọi bác sĩ đến đây nữa. Không muốn gặp bác sĩ. Vậy phúc lợi của hắn mấy ngày nay biết làm sao bây giờ? Mặt cô cười khổ làm cho ngực hắn một trận khó chịu. Giống như chính hắn đem cô ngược đãi đến mức này. Lệ Tước Phong đứng ở bên giường hung ác nham hiểm trừng mắt cô. Trong mắt có ngọn lửa thâm thúy. Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi. Trong lòng quẫn bách, sau khi nghĩ kỹ dùng chiêu đơn giản để mà lui. Vì thế tự giễu mở miệng. Tôi hiểu được, tôi chỉ là nhân tình của anh. Hiện tại nói trắng ra càng giống như là một sủng vật. Lấy lòng anh là nghĩa vụ của tôi. Lệ Tước Phong rất nhanh nắm tay lại. Ngực một trận không thoải mái. Nữ nhân này không phải trong mắt luôn luôn để ý tới mặt mũi cùng thanh cao. Như thế nào đột nhiên nói như vậy làm hạ danh dự chính mình. Hắn có đem cô làm sủng vật sao? Cô không nên kết luận như vậy. Hắn bất quá là chán ghét cô ngỗ nghịch, nghe lời một chút không được sao? Cố Tiểu Ngải bên môi xả ra một chút chua xót ý cười. Nếu anh thật sự muốn, không cần bác sĩ đồng ý. Dù sao, bác sĩ đều thích nói quá. Chẳng lẽ làm vài lần còn có thể để cho tôi mệt chết sao? Nói xong, Cố Tiểu Ngải buông mắt xuống. Thân mình hơi run run, yếu ớt, bất lực, ủy khuất lại quá rõ ràng. Có ủy khuất như vậy. Được rồi, Lệ Tước Phong phá tan không khí cắt đứt lời của cô. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Dài dòng, nói xong, Lệ Tước Phong nhảy lên giường xốc chăn lên chui vào. Mang theo một mùi thơm ngát vừa tắm rửa xong. Tay đã đem cô một phen ôm vào trong lòng. Cố Tiểu Ngải thật muốn khóc. Cô dùng cái chiêu gì đều là phí công sao? Cô náo loạn cũng náo loạn rồi. Cũng phục tùng rồi, cũng cầu xin rồi. Đến cuối cùng, nam nhân này vẫn làm theo ý mình. Toàn bộ đều chính mình cao hứng. Nam nhân này đến tột cùng có tâm hay không? Thực có can đảm làm chuyện yêu lúc cô sinh bệnh phát sốt còn treo túi truyền dịch. À, đúng là, cô như thế nào đã quên mất? Hắn là Lệ Tước Phong. Chỉ bằng ba chữ kia. Hắn chuyện gì chẳng làm được. Cố Tiểu Ngải nhếch môi. Cau mày bị hắn ôm trong lòng. Thân thể căng thẳng hơn. Tay hắn lại không có tiến thêm một bước động tác nào nữa. Cũng chỉ là ôm cô. Cằm ở đỉnh đầu cô cọ cọ. Cố Tiểu Ngải. Tôi chỉ nhẫn nại được 3 ngày. 3 ngày cô không hết bệnh. Cũng đừng trách hắn không nghe lời cảnh báo của bác sĩ. Cả đêm ôm nữ nhân này. Làm sao hắn nhẫn nại được. Tắm nước lạnh sao, nhẫn nại 3 ngày, phải nhẫn nại 3 ngày sao? Bất quá nam nhân này là Lệ Tước Phong, có thể ở góc độ đi tự hỏi. Hắn chính là cầm thù hắn có thể nguyện ý nhẫn nại 3 ngày đã là chuyện tương đối khó. Cố Tiểu Ngải có chút hơi hơi đắc ý, biết Lệ Tước Phong sẽ không làm gì nữa. Liền không cấm Lệ Tước Phong ôm, thả lỏng thân mình mặc cho hắn ôm, cách chương.